Chiến thần Trấn Quốc, chương 821-821, chương 822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử hỏi xem thành phố Kim Lăng này ai dám động đến ông ta. Lúc trước một nhà họ Sở đã ép cho không kẻ nào ở Kim Lăng này thở nổi. Phải biết nhà họ Sở chỉ gần như hoàng gia, còn nhà họ Chí của ông ta mới là hoàng gia chân chính. Ai dám động đến ông ta sau khi biết thân phận thật của ông ta chứ? Đơn giản là muốn chết. Tôi chả quan tâm ông là ai, phá hỏng quy củ của tôi thì phải bị đánh, lên cho tôi, nào biết đám người này chẳng khác nào đám trẻ trâu, không quan tâm gì, trực tiếp xông lên không ngừng đánh đập Chí Khiếu Thiên. Cuối cùng tứ chi đều bị đánh gãy, Chí Khiếu Thiên giống như một con chó đang hấp hối nằm rạp chết mặt đất. Vẻ mặt ông ta như không thể tin được, một đám lưu manh lại dám đánh cậu cả nhà họ Chí như ông ta. Chấm, đúng là phản thiên mài, cho mấy người một bài học nhỏ. Nhớ kỹ, nơi này là Kim Lăng, không phải nơi bọn ngoại lai như chúng mày có thể ra oai, nếu còn có lần sau, sẽ lấy mạng chúng mày. Sau khi đám người giáo huấn xong, thì mới rời đi. Bọn họ là phụng mệnh tới đây. Phía sau có mấy ông lón chống lưng, còn sợ một nhà họ Chí chắc, đúng là nực cười. Tất cả đương nhiên là do Diệp Quân Lâm sắp xếp rồi. Bây giờ, Diệp Quân Lâm đã giao thế giới ngầm ở Kim Lăng cho Long Đầu, Phó Thương Long của Nam Hồng Môn quản lý. Tất cả đám côn đồ không còn đi làm chuyện không có tính người, ai cũng có nghề nghiệp. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng, Phó Thương Long liền phái người tới. Hắn cho người đánh gãy tứ chỉ của Chí Khiếu Thiên chính là một trừng phạt nho nhỏ. Nếu không, cả người ông ta sẽ bị chôn ở Kim Lăng này luôn. Sáng sớm hôm sau, trước cổng chính của trang viên Bảo Đức danh ở Hoa Hải. Chí Khiếu Thiên bị đánh gãy tay chân, Chí Nguyên Sinh và mười mấy người của nhà họ Chí được đặt trinh tê ở trước cửa. Ai cũng không động đậy được, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp thông khổ. Cái gì thế này, lúc Chí Đông Phương dẫn một đám người ra, chúng kiến được cảnh này thì không khỏi kinh ngạc. Là ai làm, ai đánh gãy chân con trai tôi, cách trương.